Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 560, chương 560, biến khúc nhạc dạo. Dressrosa, vương chi cao địa, không thành vấn đề. Ngươi là Riku Lando đại ân nhân. Hắn lại vừa là Nolan đại ân nhân đời sau. Tontata vương quốc, nguyện ý nghiêng toàn tộc lực hỗ trợ. Không không, gan dâu quốc vương, lời như vậy, chúng ta chính là mang theo ân báo đáp rồi. Không thể như vậy, xin ngươi hãy nói lên một ít điều kiện tất yếu. Greg quốc vương nói đúng, lúc này mới coi là có thành ý. Gan dâu quốc vương suy nghĩ tỉ mỉ một chút đi. Một tấm chỉ có thể chứa ba người tinh xảo tiểu trước. Bàn ăn, Greg lên tiếng cự tuyệt gan dâu. Riku vương cũng ở đây đồng ý hậu tiến hành khuyên. Mặc dù là dạ tiệc, nhưng cân nhắc đến Greenbeat ăn mạnh, thân phận phương diện cùng tính cách nguyên nhân, tổ chức địa điểm lựa chọn nhưng là tiểu công chúa, Viola, dùng để học tập lễ nghi. Giờ học phòng học, mời nhân cũng không nhiều. Cái này nhìn càng giống như là một trận gia yến. Riku vương phi cùng ban đầu lần đầu tiên tới, thiếu chút nữa mà trộm rách toàn bộ tài sản Greenbeat, Andrea, vương phi. Ngay tại Viola trong tẩm điện chiếu cố những người khác, lưu bọn hắn lại ba cái ở chỗ này tiến hành tam vương hội đàm. Nếu Riku vương đều nói như vậy, ta đây suy tính một chút. Chấm ngoặc kép, chống mộc chế quyền trưởng, đầu đội bao tiền lì xì thạch mini vương miện gan dâu gật đầu một cái. Một bộ rất nghiêm túc, dáng vẻ rơi vào trong trầm tư. Tontata vương quốc, trước mắt còn thiếu cái gì chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một ly trà xuống bụng. Hai chén, ba chén, ở rec hai người thỉnh thoảng nhìn chăm chú xuống. Gan dâu chân mày cũng thật chặt nhíu lại. Ta ngày, nhắc điều kiện có khó khăn như vậy à? Chấm ngoặc kép, mắt thấy gan dâu phải bắt cuồng. Greg hướng về phía Riku vương liền nháy mắt hai cái ánh mắt. Cũng hơi rung nhẹ đầu. Giúp hắn một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhận được cái tín hiệu này, Riku vương đầu tiên là xoa xoa mi tâm. Sau đó bất đắc dĩ gật đầu một cái. Mặc dù hắn cũng không muốn nhúng tay Greenbeat quốc sự, nhưng gan dâu rất rõ ràng không biết hẳn muốn cái gì. Dù sao đối với Greenbeat mà nói, bọn họ có một mảnh rậm rạp rừng rậm, có thức ăn ngon, đẹp mắt quần áo, không có hung ác dã thú, mỗi ngày thật vui vẻ chơi đùa là đủ rồi. Những thứ này bây giờ bọn họ đều có, cũng xác thực không có gì muốn. Nghĩ tới đây, Riku vương dứt khoát giơ tay lên bưng kín chính mình mặt. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Chúng ta một năm phải tiêu hao xuống 500 triệu belly. Vậy thì cho 100 triệu belly đi. Lần này làm xong sau, ta muốn cho để cho các con dân hảo hảo buông lỏng một chút, nghỉ ngơi thượng 2 năm. 100 triệu. Gan dâu vừa mở miệng, Greg biểu tình liền cổ quái không được. Này đặc biệt sao với bạch liếc như thế. Chỉ là hắn hàng năm tùy tiện một cái đảo quan chức tiền lương, chính là cái này gấp mấy lần rồi. Hơn nữa thả cái giả để xuống một cái liền 2 năm. Đây rốt cuộc cái quỷ gì a? Này phúc lợi đãi ngộ cũng quá xong chưa? Cái này rất nhiều không? Chấm ngoặc kép, nhìn Greg ngạc nhiên dáng vẻ, gan dâu lập tức đổi lời nói. Vậy thì 100 triệu belly đi. Phốp, ha ha ha, Riku vương rốt cuộc không nhịn được bật cười. Hắn cũng không nghĩ đến gan dâu nghẹt như vậy nửa ngày, còn muốn ra làm như vậy pháp. Thực ra nhắc tới cũng không sai, nếu là tính chất công việc giao dịch, kia dùng belly cũng không thành vấn đề. Chỉ là số lượng này muốn quá là ít ỏi, là quá ít, 500 triệu được rồi. Đủ các ngươi nghỉ ngơi 10 năm. À, có thể sử dụng belly giải quyết vấn đề. Greg dĩ nhiên là cầu cũng không được. Nhưng gan dâu lại bị mấy con số này dọa run một cái. Không được, không được. Belly quá nhiều mà nói, vương cung sẽ thả không dưới đồ vật. Liền 100 triệu. Lắc đầu liên tục gan dâu. đang khi nói chuyện vẫn chưa yên tâm liếc mắt một cái vách tường ở trong phòng mặt khác, nhưng là có hắn Vương Phi ở. Thực ra bọn họ toàn bộ đất nước một năm 300 triệu belly đều dùng không tới. Còn lại đều là bị Andrea đủ loại mua đồ đi tìm. Nếu là có 500 triệu, chỉ sợ hắn Vương Cung sẽ bị đủ loại đồ vật chất đầy. Đến lúc đó không nhà để về há chẳng phải là rất xui xẻo. Được rồi, ta chờ lát nữa sẽ cho người đưa belly cùng dược vật mầm mống tới. Nếu như sau này có khó khăn gì hoặc là điều kiện, mời cứ việc nói ra. Thất lễ, ta tiếp tục cái nói chuyện điện thoại. Đối mặt gan dâu giữ vững, cũng không vết mực Greg trực tiếp đánh nhịp, nói xin lỗi đi qua trực tiếp rời đi chỗ ngồi đi về phía một bên. Greg cầm ống nói lên trong nháy mắt, Colin vội vàng thanh âm liền truyền tới. Trước đừng để ý Brett Rosa chuyện. Bây giờ mang theo tiểu đa cùng đi, xe cần đảo. Tình huống cụ thể ta trên đường nói cho ngươi. Ngoặc kép, thời gian thoáng hồi tưởng. Green Light, xe cần đảo, An Sơn Nham tìm tòi xong. 10 phút, ở mỏm đá trên giường bố trí xong thuốc nổ. Đúng dắt thống lĩnh, một mảnh lấy màu xám xanh là chủ yếu phong cách liên miên trên dãy núi. Phân phó qua thủ hạ dắt. Ngẩng đầu nhìn về rơi vào hoàng hôn phương xa, nơi đó đám mây từ phía tây một mực đốt tới phía đông. Hồng đồng đồng, tựa hồ cả thiên không cũng đốt. Cũng không biết, chờ lát nữa chỗ này trùy trạng thái lúc núi lửa bộc phát sau khi. Có thể hay không như trước mắt mảnh này đỏ nhạt thiên mạc mỹ lệ như thế đây. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, phát ra thần kinh chất cười nhẹ rát. Biểu hiện trên mặt vặn vẹo, treo đầy tên là phẫn hận, màu sắc. Lời như vậy, cái đó đáng chết lôi điện tiểu tử nhất định sẽ trường trí nhớ đi. Có vài thứ, cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện đụng. Phi, đồ khốn, hung tợn phun một cái rát. Từ trong ngực lấy ra đen đen Musi thông qua một chuỗi dãy số. Số 1 quân đoàn, tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Mật thiết chú ý thủ tướng Colin động tác. Một khi hắn rời đi ba lông đảo vượt qua 10 phút, cứ dựa theo A phương án trực tiếp xâm phạm bớ ta. Đúng, chúng ta ắt sẽ cứu về Vương Phi. Xin thống lĩnh đại nhân yên tâm. Ừ, vậy thì nhờ các ngươi. Ha ha, là cướp a, không phải là cứu. Cắt đứt microzat, lại một lần nữa cười. Tốt rồi, hết thảy đều bắt đầu hướng địa phương tốt phát triển. Từ Sora không nói tiếng nào biến mất không thấy gì nữa sau. Hắn nửa năm qua này qua lại không có so với cái này tuyệt vọng. Dù là cấu tứ chớ khắc nhà mất đi đối với Bắc Hải thống trị lúc, hắn đều không có như vậy mất hết ý chí qua. Cũng may trời không tuyệt đường người. Trước đây không lâu thế giới chính phủ nhân viên tình báo tìm tới. Cũng mang về Sora tin tức, cái đó lôi điện tiểu tử, căn bản cũng không biết biết, sinh mạng thiết kế đồ, khoa học gia. Đối với con vật khổng lồ này mà nói ý vị như thế nào? Vì để cho hắn nghe lời, 5 năm trước ngũ lão tinh, thậm chí sẽ phái sai thiên long nhân rong ruổi, khuyến khích đông đảo gia nhập liên bang bức bách hắn dừng lại chiến tranh. Sau đó trả lại, 4 đường, quốc thổ. Bọn họ còn có cái gì có thể không làm được? Lôi điện tiểu tử tự cho là làm thiên y vô phùng. Căn bản cũng không rõ ràng đã hoàn toàn chọc giận thế giới chính phủ rồi. Hết lần này tới lần khác hắn còn ở đây cái trọng yếu trước mắt. Với Kaido cái đó không chết quái vật chính diện đối mặt. Này một lớn một nhỏ hai cái quái vật chiến đấu. Thật là làm cho nhân thích nghe ngóng. Đô, ụp ụp. Số 2 quân đoàn, tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Greg chỉ cần rời đi Dressrosa 5 phút, liền trực tiếp xâm phạm Greenbeard. Bắt đi hết thảy có thể bắt Greenbeard. Lại một lần nữa phân phó rát, biểu hiện trên mặt càng thư hoãn. Trải qua lần này phản bội, hắn hiểu được rồi một cái đạo lý. Thời đại biến hóa quá nhanh, không thể đem toàn bộ hy vọng gửi gắm ở những người khác hoặc là đời kế tiếp trên người. Phải nhất định chủ động đánh ra, tiến hành lớn mật biến cách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.